Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 43, kéo dài kỳ hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hoàng đế đem chuyện phát sinh đất đá trôi cùng thời gian cụ thể đều nói ra. Thượng thư công bộ cho là sự tình đã bị thám tử của hoàng thượng phát hiện, sợ đến hai mắt tối sầm, hắn đem chuyện xảy ra cùng nguyên nhân che giấu trình báo đàng hoàng. Sau khi nghe nói xong, hoàng đế lại chậm chạp không lên tiếng. Thượng thư công bộ quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu. Thời gian dài yên lặng làm cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Hắn liền đánh bảo, nói lại một lần nỗi khổ tâm trong lòng của mình, nhân cơ hội quan sát thần sắc hoàng đế. Biểu tình hoàng đế không phải âm trầm tức giận mà là kinh ngạc. Bên trong sự kinh ngạc còn lộ ra một loại sợ hãi không có thể dùng lời diễn tả được. Lương Sơn Sơn Nam, sườn núi phía tây phát sinh lỡ đất đá trôi, 7 chết, 23 thương tổn. Hoàng đế lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe khiếp sợ, cuối cùng nặng nề nói. Tết Trung Nguyên, thượng thư công bộ cho là hoàng đế đang lập lại lời mình mới vừa báo cáo tình hình tai nạn, bị dọa quỳ sát đất, dập đầu nói. Tội thần phòng bị không đủ, tội đáng muôn chết, chỉ là lúc này công trình mới vừa bắt đầu, không thích hợp công khai tai nạn, tránh nhiễu loạn lòng người. Cầu xin bệ hạ dùng tội danh khác xử lý tội thần. Thượng thư công bộ, dùng lý lẽ tác động lòng người, kiếm cớ đả động hoàng thượng, nỗ lực giảm bớt tội danh của chính mình. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới hoàng đế căn bản không có trách phạt hắn. Hoàng đế nói thiên tai khó phòng, không nên giấu giếm mà không báo, nếu dám tái phạm lần nữa, chém lập tức. Nói xong, hoàng đế liền để thượng thư công bộ tiếp tục cẩn thận giám công. Chẳng những không có xác định tội trạng, ngược lại hoàng đế còn không cho thượng thư công bộ đem sự tình truyền ra ngoài. Hoàng đế yêu cầu công bộ tạm dừng công trình, nghĩ kế hoạch chu toàn trình lên, đem kỳ hạn hoàn thành công trình kéo dài thêm 5 năm đến 10 năm. Thượng thư công bộ lui ra khỏi dưỡng tâm điện, biểu tình kinh ngạc đến cực điểm. Thật ra trước đây người triều đình phái đi đất thục thăm dò, lần lượt trình báo cáo. Con đường này độ khó quá lớn, thỉnh cầu đem kỳ hạn công trình kéo dài thêm 5 năm đến 8 năm. Nhưng không ai dám đem tin tức này trực tiếp báo cáo hoàng đế. Tấu chương đưa tới nội các đều bị Đổng Trung Thụy người chủ trương tu sửa đường thục trả trở về, yêu cầu công bộ. Tính lại, công trình không hoàn thành trong vòng 5 năm là không được. Nói là, theo ý hoàng thượng, thực tế chính là lấy hoàng đế ra áp đặt, muốn bọn họ bất chấp hậu quả thúc giục nhân công làm việc. Hiện tại mới vừa khởi công liền xảy ra chuyện lớn, Long Nhan không những không có tức giận, còn chủ động yêu cầu kéo dài kỳ hạn công trình. Sự thật ấy khó có thể tin tưởng. Cho nên trên đường xuất cung, thượng thư công bộ luôn hoài nghi mình đang nằm mơ. Tiết Giao ấp ủ ý định rất lâu vẫn chưa có quyết định nói với Tịch Phi xin nghỉ. Nói ra cũng sợ người khác chê cười, hắn là không nỡ xa bé mập mạp. Vừa nghĩ tới sẽ xa bé mập mạp, lòng Tiết Giao buồn bã không thôi, vì vậy ba ngày đút năm hộp sữa bò. Hắn không muốn tạo cho bé mập mạp thấy mùa xuân nghĩ về hạnh phúc. Đau lòng đến ngày thứ năm, Tiết Giao quyết tâm sẽ nói. Tiết Giao quyết định sau khi đem thùng sữa bò nguyên vị cho bé mập mạp uống hết liền lập tức xin nghỉ rời đi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hôm nay chính là tập viết chữ, Tiết Giao bỗng nhiên nghe thấy trong đầu vang lên thông báo của hệ thống. Đàm Mỹ Hải, ký chủ can thiệp nội dung vở kịch, thành công đem kỳ hạn công trình tu sửa đường thục kéo dài đến 10 năm. Căn cứ số bách tính được lợi, xác định công lao ký chủ. Thưởng điểm tẩy trắng tổng cộng 11.369 điểm. Xin tiếp tục cố gắng. Trong đầu Tiết Giao vang lên tiếng nổ lớn, tiến vào cảm giác hạnh phúc khó tin tưởng khiến nửa mê nửa tỉnh. Giả phải không, có phải mong điểm tẩy trắng đến phát điên rồi, cứu một mạng chỉ 60-70 điểm tẩy trắng. Mà vừa nghe thưởng hơn 11.000 điểm tẩy trắng là chuyện gì xảy ra? Thành công đem kỳ hạn công trình tu sửa đường thục kéo dài đến 10 năm. Là chuyện gì xảy ra? Chuyện này rõ ràng đã thất bại rồi. Ngay vào lúc này, tan học, tiên sinh vừa ra khỏi cửa, các hoàng tử liền như ong mật sinh động lên. Điện hạ uống sữa không? Mấy ngày gần đây tập thành thói quen, thất hoàng tử mong đợi nhắc nhở Giao Giao Ngốc cho uống sữa. Nhưng mà bây giờ Giao Giao Ngốc không đúng lắm, từ đầu tới cuối duy trì tư thế cầm bút lông, giống tượng gỗ thần sắc ngây ngốc nhìn tờ giấy. Mực từ ngòi bút đã rơi trên giấy tạo thành một cái chấm đen lớn. Mặt bánh bao của thất hoàng tử để sát vào Tiết Giao, lo lắng nhắc nhở. Điện hạ uống sữa không? Tiết Giao dần dần khôi phục thần trí. Kỳ hạn công trình kéo dài là tin vui làm cho hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Giơ tay nhéo mạnh một cái trên mặt mình. A, Tiết Giao kinh ngạc kêu lên một tiếng, che mặt. Đau, Giao Giao ngốc bỗng nhiên tự mình hại mình, bé mập mạp ở bên cạnh sợ ngây người. Điện hạ vội vã yếu xìu khuyên can. Thôi ra không uống, uống. Tiết Giao quay người ôm lấy điện hạ lên, mạnh mẽ hôn một cái, mừng vui hớn hở mà tuyên bố. Sau này điện hạ muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Hơn 11.000 điểm tẩy trắng. Phát tài rồi, có tiền cho bé mập mạp ăn no rồi. Tiết Giao nhanh như chớp đi tới Thanh Khung Điện, dự định cùng Tịch Phi chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà Tịch Phi cũng không biết kỳ hạn công trình kéo dài, trái lại vẻ mặt kinh sợ ưu phiền nói hôm nay phát sinh chuyện quái lạ. Buổi chiều Hoàng thượng đến Thanh Khung Điện một chuyến, cũng không phải tìm Tịch Phi, mà là đơn độc nói chuyện với Bạc Di bên trong điện. Bọn họ nói chuyện gì, Hoàng thượng không cho Bạc Di tiết lộ ra ngoài. Nói chuyện xong, Bạc Di liền bị Hoàng đế mang đi. Nói là nàng đi nơi khác làm việc góp sức cho triều đình. Bệ hạ nói không truy cứu trách nhiệm nữa. Tịch Phi lo lắng đến mắt đỏ lên. Không phải là muốn lén lút hành quyết Bạc Di chứ. Sẽ không đâu nương nương. Tiết Giao vui mừng khôn nguôi. Khả năng thật sự là cho Bạc Di nhận chức vụ mới. Bởi vì bệ hạ biết tiên đoán của Bạc Di đã ứng nghiệm. Hun HHTN 786 nương nương nghĩ đi. Vị trí cùng số người bị nạn đều có thể đoán chuẩn xác không có sai sót. Bệ hạ có thể không trọng dụng nàng ấy sao? Bây giờ chúng ta không cần lo lắng an nguy của nàng, mà là nàng ấy tuyệt đối đừng đưa thêm dự đoán gì khác. Chỉ cần cả đời ngụy trang đến mức mơ hồ khó lường là được. Hoàng thượng sẽ không làm khó nàng ấy. Bạc Di không có bị xử tử, cái này Tiết Giao có thể chắc chắn. Bởi vì nếu như hắn can thiệp nội dung nguyên tác, dẫn đến người vô tội bỏ mạng, nhất định sẽ bị trừ số điểm tẩy trắng. Vị Tần đại nhân Khâm Thiên giám chịu sự sai khiến của đại hoàng tử bị phạt đánh trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tính tỷ lệ trách nhiệm, Tiết Giao nhiều nhất 30%, kết quả khấu trừ hơn 10 điểm tẩy trắng. Bạc Di là người hắn trực tiếp hiến kế sai khiến, một khi bởi vì vậy mà tử vong, hắn đoán chừng phải mất mấy trăm điểm tẩy trắng. Bây giờ hắn một điểm tẩy trắng cũng không bị trừ, liền nói rõ Bạc Di vô cùng an toàn. Người khẳng định, Tịch Phi đối với sự tự tin của Tiết Giao cảm thấy kỳ quái. Tiết Giao cười đến cảnh xuân tươi đẹp, nương nương thả lỏng đi, sự tình đều đã giải quyết, công trình được lùi lại đến 10 năm. Cái này nói rõ Hoàng thượng nhất định đã biết tiên đoán ứng nghiệm, chỉ là không tuyên bố với bên ngoài thôi. Sự tình phát sinh quỷ dị, dự đoán số người gặp nạn chính xác như vậy, thêm vào quan chức trước đó khả năng biết mà không báo. Hoàng thượng bất ngờ được biết chân tướng, nhất định tin tưởng đây không phải là bịa đặt hoặc người làm ra. Coi như là con trời nhất định cũng sẽ kiêng kỵ thiên tai ứng nghiệm. Tiết Giao vui mừng đến viền mắt ửng hồng, trịnh trọng nhìn Tịch Phi, nói. Nương nương, chúng ta đây là khổ tận cam lai, mau chóng thông báo đại hoàng tử để tiên đoán thiên thạch giáng tội cũng ứng nghiệm. Lúc này lại có tiên đoán ứng nghiệm, hoàng thượng sẽ tin Tần đại nhân không làm giả, làm trái thanh ý, về sau nhất định hoàng thượng càng thêm tín nhiệm bọn họ. Cuộc chiến gia hạn thời gian tu sửa đường thục thắng lợi, không chỉ có tạo phúc cho rất nhiều dân chúng, còn mang đến cho Tiết Giao số điểm tẩy trắng cực lớn, cũng thay đổi cuộc sống mẹ con Tịch Phi trong 10 năm kế tiếp. Buổi tối hôm đó, Tiết Giao nhận thông báo từ hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh cải thiện tính cách của Lục Tiềm đã hoàn thành cấp độ sơ cấp, thưởng 500 điểm tẩy trắng. Nhiệm vụ cải thiện tính cách cấp độ trung cấp đã phát động, xin tiếp tục cố gắng. Cái tin vui này làm Tiết Giao hưng phấn ngủ không yên. Quả nhiên tương lai Lục Tiềm sở dĩ máu lạnh tàn bạo có liên quan trực tiếp với tu sửa đường thục. Bất quá, hệ thống nói nhiệm vụ này chỉ hoàn thành cấp độ sơ cấp. Nói cách khác, tương lai còn có sự kiện phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tâm lý Lục Tiềm. Tiết Giao tạm thời không thèm suy nghĩ quá nhiều, ít nhất bé mập mạp sẽ trải qua tuổi ấu thơ an nhàn. Hơn 11.000 điểm tẩy trắng, Tiết Giao vui dạo dực liền tính toán trong lòng. Hun HHTN 786, giả sử như một ngày đổi 3 phần đồ ăn, gộp lại đủ nằm ăn 10 năm. Đột nhiên Tiết Giao nghĩ đến hiện tại với số điểm tẩy trắng này đã đủ điều kiện mở ra toàn bộ mặt hàng sơ cấp của khối Rubik. Tiết Giao nhanh chóng nhắm mắt tiến vào không gian, Mức độ sơ cấp thống nhất mở ra đều là 130 điểm tẩy trắng. Tổng cộng còn lại 7 ô chưa mở ra, Tiết Giao không chút do dự mà lần lượt mở ra từng cái. Có tiền liền tùy hứng, hắn hiếu kỳ nhất chính là ghi chép tham khảo chọn lựa. Trước kia không có tiền mở ra, vì vậy trước tiên mở cái này. Nhìn vào bên trong cũng không thấy xuất hiện mặt hàng thực tế nào, chỉ giống như màn hình chiếu phim. Hiện tại đang chiếu một đoạn hình ảnh, trong hình là một phụ nữ nông dân trung niên ở trong phòng canh cửi tối tăm đơn sơ. Tiết Giao kiên nhẫn nhìn 20 phút, hình ảnh phát ra trước sau khô khan vô vị, người phụ nữ trung niên cũng không có gặp phải bất kỳ việc đặc biệt nào. Góc dưới bên phải có nút lệnh chuyển đổi giống mặt hàng thực phẩm, cũng là 3 lần đổi mới. Tiết Giao ấn một cái, hình ảnh lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến thành hình ảnh một đội vận chuyển hàng hóa, trên xe ngựa có cắm cờ, đoán chừng là một tiêu cục gấp rút lên đường đi xuyên qua rừng cây. Nhìn một chốc, Tiết Giao lần thứ hai đổi mới, nhưng mà dùng hết 3 lần đổi mới, Tiết Giao vẫn như trước không rõ ràng cái này có công năng gì. Chẳng lẽ đây là rạp chiếu phim, nội dung kịch bản này làm sao người ta nghĩ ra được? Ghi chép tham khảo vốn sẽ có công dụng như quyển nhật ký, bây giờ nhìn lại. Ánh mắt Tiết Giao sáng lên, những hình ảnh này có phải là những người trong hình trải qua, hoặc là sự tình tương lai sẽ diễn ra? Nói như vậy cái này chính là báo trước địa điểm và người sẽ xuất hiện bên trong thế giới này rồi. Đôi mắt Tiết Giao càng mở to, vậy chẳng phải là có thể nhìn thấy nguy hiểm tương lai xảy ra với mình, cũng đúng lúc tránh né. Quả thực nghịch thiên, Tiết Giao không chút do dự chọn trao đổi gian hàng trung cấp, hệ thống bắn ra khung chat. Mở ra ghi chép tham khảo chọn lựa cấp 2 mỗi ngày số lần có thể quét đổi nâng lên 300 lần. Mở ra cấp cao nhất ghi chép tham khảo chọn lựa. Ký chủ có thể tự chủ tìm tòi định vị mục tiêu nhân vật. Điều kiện mở trao đổi cấp 2. 1. Tiêu hao 350 điểm tẩy trắng. 2. Hoàn thành nhiệm vụ xoay chuyển tính cách trong cuộc. Điều kiện mở ra cấp cao nhất. 1. Tiêu hao 3.800 điểm tẩy trắng. 2. Hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân máu lạnh động tâm. Tiết Giao, nhiệm vụ xoay chuyển tính cách mới hoàn thành mức sơ cấp. Tương lai phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hẳn là cũng có thể chấp nhận được. Xin hỏi, bạo quân máu lạnh động tâm, là nhiệm vụ kỳ quái gì vậy? Đó là trở thành bà mai cho thất hoàng tử sao? Vị Long Ngạo Thiên máu lạnh IQ cao trong nguyên tắc căn bản sẽ không thật sự có tình yêu với bất luận người nào. Phiền hệ thống tìm hiểu một chút, người bệnh mắc chứng chướng ngại tiếp thu tình cảm giai đoạn cuối chỉ có nhu cầu sinh lý không có nhu cầu tâm lý. Thôi, Tiết Giao lui ra khỏi không gian, nằm phơi mình như cá mặn. Quả nhiên loại mặc hàng nghịch thiên này hắn không có khả năng để thực hiện được. Từ bỏ ước mơ thành nhà tiên tri biết trước tương lai thôi. Vẫn nhìn mặc hàng khác xem có cái nào tốt. Cách chương.